Nhục thân thành thánh. Chương 21 giờ 21, Liên Châu Hủ thi đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, Liên Châu Hủ thi đọc. Tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Một chiêu vừa rồi của Độc Lãng khiến Vân Hy và Thiên Đức Hải không khỏi chấn kinh. Bọn hắn không ngờ tới bộ công pháp này lại phát ra thanh thế kinh khủng như vậy. Nếu như để bọn họ đối chiến Độc Lãng e rằng phải chết không nghi ngờ. Phải biết, tôi thể cảnh chiến đấu chỉ có thể tiến lại gần nhau chém giết. Vì lẽ đó, Liên Châu Hủ thi độc phát ra uy lực bao vây lấy Độc Lãng quanh người thì không ai dám tiến lại gần nửa bước. Nhìn thanh thế phát ra thanh âm rít gào cùng màu lục linh lực tạo thành vòng xoáy xung quanh đã khiến các tu sĩ e ngại không thôi. Bọn hắn tinh tường một điều. Nếu như bọn hắn bị màu lục linh lực đánh trúng người, e rằng sẽ chết không nghi ngờ. Chính vì thế, khi thấy Nhất Minh một quyền đánh tan vòng xoáy hộ thể xung quanh Độc Lãng, bọn hắn mới càng thêm chấn kinh vị tiềm long bảng đệ nhất này. Không hổ là tiềm long bảng đệ nhất, tốc độ tu luyện thật khiến người ta chấn kinh. Có tu sĩ không khỏi cảm khái một câu, Liên Châu Hủ thi độc bị phá toái mặc dù khiến Độc Lãng chấn kinh. Nhưng hắn cũng không có e ngại ý nghĩ. Bản thân hắn từ trước tới giờ luôn một đường vô địch. Chưa từng lạc bại một trận nào. Cho nên điều ấy khiến hắn luôn tự tin vào bản thân. Một quyền này tại hạ đã được lĩnh giáo. Nhưng ta sẽ không vì thế mà rút lui. Tiếp theo ta sẽ tung toàn lực. Mong rằng huynh đệ đừng chết quá sớm. Độc Lãng thanh âm đạm mạc nói ra. Sảng khoái. Dứt lời. Nhất Minh vọt nhanh về phía Độc Lãng một quyền tung ra. Tiếng xé gió rít gào trong không trung hướng về phía Độc Lãng đánh tới. Hảo quyền pháp, Độc Lãng quát lên một tiếng. Liên Châu Hủ thi độc bộc phát mà ra. Cuồng bạo linh khí không ngừng xoay chuyển ngạnh kháng một quyền đánh tới. Ầm ầm, cả hai bay ngược ra sau ổn định lại thân hình trong mắt không ngừng toát ra chiến ý ngập trời. Xông lên, Thiên Đức Hải quát to một tiếng. Cũng không có tiến về phía Độc Lãng. Mà là nhắm về phía Lam Nhược Vũ phóng tới. Bọn họ tới đây trợ giúp Nhất Minh là phụ. Chém giết linh tộc mới là mục đích thật sự. Giường nằm bên cạnh làm sao có thể cho người khác ngủ ngáy. Có Thiên Đức Hải mở đường. Những tu sĩ nhân tộc đồng loạt rút ra vũ khí hướng về phía linh tộc tu sĩ chém giết. Vân Hy không có mạnh bằng Lam Nhược Vũ. Cho nên hắn lập tức hướng về hỏa đao một kiếm chém ra. Đến rất hay, hỏa đao quát to một tiếng, trường đao vút không chém thẳng tới Vân Hy, ngay lập tức, tràn diện hỗn loạn tưng bừng, có nhân tộc vẫn lạc, cũng có linh tộc tử vong, không ai nhường ai, Thiên Đức Hải song đao ra khỏi vỏ một đao chém về phía Lam Nhược Vũ. Thấy thế, Lam Nhược Vũ khóe miệng lộ ra một nụ cười khẽ, song đao, ta rất lâu rồi không có chiến đấu với một người song đao nào. Lần để ta lĩnh giáo một chút, nhân tộc thực lực rốt cuộc có tăng tiến hay không? Dứt lời, Lam Nhược Vũ trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Hàn khí bức người từ thanh kiếm bạo phát mà ra. Hàn băng kiếm, Thiên Đức Hải lộ vẻ nghiêm trọng. Hắn đương nhiên từng nghe thấy lai lịch của thanh kiếm này. Đây chính là thanh kiếm mà ngày xưa Lam Quyền từng sử dụng một thời. Trong đó ẩn chứa hàn băng chi lực không phải tu sĩ bình thường có thể chịu nổi. Nhưng nghĩ đến đây, Thiên Đức Hải liền biết. Hàn băng chi lực rõ ràng bị phong cấm. Nếu không với tu vi tôi thể cảnh thì không thể nào có thể chịu được thanh kiếm này. Một kiếm chém ra ngạnh kháng một đao. Keng, keng, keng. Hai thanh vũ khí va chạm vào nhau không ngừng phát ra thanh âm. Song đao hai tay không ngừng bay múa. Một đao chém ra, lập tức liền có một kiếm ngạnh kháng. Một kiếm đâm ra liền có một đao chặn lại. Tốc độ từ từ dâng lên cao. Đến nỗi có tu sĩ trông thấy chỉ là tàn ảnh. Một xanh một đỏ không ngừng lấp lóe phát ra thanh âm khiến người ta không rét mà run. Chấm, ầm ầm, một quyền lại một quyền phá không mà ra. Liên Châu Hủ thi độc không ngừng vận chuyển triệt tiêu lẫn nhau. Có thể nói. Khi Nhất Minh đấm ra một quyền, liền có Liên Châu Hủ thi độc bạo phát mà ra. Loại này đấu pháp chính là so nội tình. Ai linh lực nhiều hơn, người đó thắng. Chính vì thế, Độc Lãng cũng không có tiếp tục đấu kiểu này ý tứ. Bản thân hắn vốn dùng độc chiến đấu. Cho nên việc đứng một chỗ so nội tình mạnh hay yếu không phải điểm mạnh của hắn. Nhất thời Ly Biệt Câu ra khỏi vỏ. Sát khí đằng đằng, độc khí cuồn cuộn bao khỏa toàn thân. Thành vũ khí hình dạng không giống bình thường. Lưỡi câu có đường vòng cung tựa như vầng trăng khuyết đồng dạng. Trên lưỡi câu toàn bộ đều có màu tím bao khỏa. Nhìn thấy một màn này, Nhất Minh liền biết trên lưỡi câu có độc. Độc Lãng trên miệng lộ ra một nụ cười gằn. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Nhất Minh. Thân hình bỗng chốc vọt tới. Một câu vỗ ra, nhìn chằm chằm thân ảnh vọt về phía mình. Nhất Minh quát lên một tiếng. Thân hình bỗng chốc phát động. Ầm, như một đạo hồng quang vút không mà tới. Một quyền đấm ra, hồng quang đại thịnh bao khỏa toàn bộ nấm đấm tựa như bốc cháy đồng dạng. Ly Biệt Câu cùng hỏa quyền va chạm vào nhau không ngừng có âm thanh linh khí nổ bể mà ra. Ầm ầm, Độc Lãng quát to. Ly Biệt Câu màu tím quang mang liên tiếp từ bốn phương tám hướng xé gió mà tới. Nhất Minh cũng không hề lùi một bước nào. Từng quyền tựa như bốc cháy hỏa diễm hóa thành tàn ảnh trực tiếp va chạm. Liên tiếp là những tiếng ầm vang nổ tung kèm theo đó chính là hồng quang cùng màu tím quang mang lẫn nhau công phạt. Đầy trời độc khí không ngừng phát tán mà ra. Không ít tu sĩ trong phạm vi xung quanh chúng phải độc khí giờ khắc này liền hóa thành phàm nhân một dạng. Không thể tiếp tục sử dụng linh khí trong cơ thể. Mà thời khắc này, Độc Lãng triệt để chấn kinh. Tên này lại không bị ảnh hưởng bởi độc khí của ta. Hắn ánh mắt băng lãnh. Ly Biệt Câu không ngừng chém tới. Nhất Minh hai mắt tựa như hóa thành hồng tinh một dạng. Nhục thân không ngừng toát ra từng trận hỏa khí đốt cháy toàn bộ phạm vi hai trượng xung quanh. Từng quyền, từng trưởng thay nhau liên tiếp mà ra đón lấy từng nhát câu chém xuống. Liên Châu Hủ Thi Độc. Độc Lãng quát lên một tiếng. Từng luồng lục linh khí cấp tốc hóa thành vòng xoáy bao khỏa toàn thân. Nhất Minh ở trong vòng xoáy này không ngừng cảm giác linh lực bị đình trệ một dạng. Quát to một tiếng. Chấn Thiên Quyền. Linh lực tích trữ bên trong kinh mạch lập tức hội tụ đến toàn bộ nấm đấm. Một quyền đấm thẳng mà ra tóe lên ánh lửa ma sát không gian. Đạo đạo hồng quang bạo phát mà ra mang theo cuồng bạo linh khí đánh thẳng trực tiếp vào vòng xoáy trước mặt. Ầm ầm, oanh, thanh âm va chạm ngay lập tức nổ tung. Hai thân ảnh bắn ngược về phía sau không ngừng phun ra một ngụm máu tươi. Cả hai sắc mặt tái nhợt nhìn về phía đối phương chậm rãi đứng dậy. Việc vận dụng Liên Châu Hủ Thi Độc liên tục khiến linh lực trong cơ thể không ngừng cạn kiệt. Mặc dù tiêu hao là không lớn, nhưng liên tiếp vận dụng thì linh lực trong cơ thể sẽ không ngừng tiêu hao. Chưa nói tới, một chiêu vừa rồi liền va chạm khi cả hai đều đang cận chiến. Vốn dĩ trong lúc chiến đấu, tu sĩ sẽ không có cách nào hấp thu thiên địa linh khí để bổ sung linh lực. Đó là với tu sĩ bình thường mà nói là không thể. Nhưng Nhất Minh hiện tại, giọt tí tách, không ngừng rơi xuống khiến hắn không ngừng vận chuyển linh lực hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành linh lực bổ sung cho bản thân. Nhưng chỉ là bổ sung một phần nhỏ mà thôi. Vì mỗi một quyền Nhất Minh đấm ra đều tiêu hao một lượng linh lực không nhỏ. Cho nên hắn không có cách nào cách không tung quyền liên tục được. Mãi cho đến bây giờ, Độc Lãng sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng là linh lực trong cơ thể không còn nhiều. Nhất Minh liền cảm thấy thời cơ đến rồi. Nhưng bản thân hắn cũng không thể cách không tung quyền. Nhục thân đã đến cực hạn. Cơ bắp không ngừng co thắt lại. Khiến sắc mặt hắn tái nhợt không thôi. Bốn mắt nhìn nhau, dường như cả hai đều có chung ý tưởng. Độc Lãng rút ra Ly Biệt Câu. Toàn thân chớp động hướng về phía Nhất Minh chém xuống. Nhất Minh cũng không hề e ngại. Lập tức bộc phát lực lượng sang bên trái tránh né một câu. Thân hình thoát một cái một quyền đấm ra hướng về sau lưng Độc Lãng mà tới. Độc Lãng liền cúi người né tránh. Một câu xẹt qua cánh tay Nhất Minh. Nhất Minh lập tức rụt tay lại. Một cước đạp vào người Độc Lãng khiến hắn bay ra một khoảng cách xa. Thân hình ngay lập tức lộn một vòng tiếp đất hoàn hảo. Nhất Minh cũng không thèm để ý những này. hắn không ngừng vận chuyển linh lực, không ngừng hấp thu linh khí tích trữ trong kinh mạch. Độc Lãng thấy cảnh này liền cảm giác không đúng lắm. Nếu một quyền trước đó chưa phải là toàn bộ lực lượng của Nhất Minh thì giờ khắc này hắn triệt để hoàng. Hắn cảm thụ được xung quanh Nhất Minh không ngừng có linh khí hội tụ. Thấy cảnh này hắn làm sao để cho Nhất Minh được tại nguyện. Lập tức, toàn thân nhanh chóng lao tới Ly Biệt Câu liên tiếp hướng về Nhất Minh chém tới. Mắt thấy đối phương cấp tốc lướt tới. Lẫn nhau khoảng cách chỉ còn 3 trượng thời điểm. Đợi cho không sai biệt lắm. Độc Lãng liền ném Ly Biệt Câu về phía trước. Hai tay bỗng nhiên có màu lục độc khí không ngừng ẩn hiện. Lam Sa Thủ, một trưởng vỗ tới. Độc khí không ngừng toát ra xung quanh. Lần này nếu mà trúng chiêu, Nhất Minh liền có khả năng trọng thương ngay lập tức. Cũng may Nhất Minh phát giác không ổn, liền hai chân phát lực, thả người vọt lên, từ Độc Lãng đỉnh đầu vượt qua. Giờ khắc này thân hình đang giữa không trung, Nhất Minh toàn thân trở nên càng đỏ rực như hỏa nhân đồng dạng. Khắp người đều tỏa ra một cỗ áp lực nóng rực làm khô héo cả cây cỏ xung quanh. Linh khí hóa thành màu hồng không ngừng bốc hơi lên không trung. Độc Lãng hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người, hai chân di chuyển về phía trước, không tránh không né, toàn thân vận chuyển Liên Châu Hủ Thi Độc hướng về phía Nhất Minh một trường vỗ tới. Khí thế dọa người, lục linh khí bạo phát xung quanh phạm vi hai trượng khoảng cách không ngừng cuốn lên gió lốc. Ẩn ẩn có tiếng rít gào tựa như tu la địa ngục đồng dạng. Lam Sa Thủ không ngừng toát ra độc công bao khỏa bàn tay vỗ tới. Oanh, chấn thiên quyền phá không mà tới. Một quyền chi uy, không gian ầm vang phá toái. Ẩn ẩn có tiếng xé gió bạo phát mà ra. Xung quanh hồng quang đại thịnh ẩn ẩn có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Một quyền không lệch chút nào đấm thẳng vào lục linh khí. Gầm lên một tiếng, toàn bộ lực lượng tụ họp tại cánh tay lập tức bạo phát mà ra. Hồng quang ngút trời, lục quang đại thịnh, linh khí bùng nổ. Oanh, hai nguồn lực lượng va chạm không ngừng phát ra tiếng thét chói tai vang vọng đất trời. Răng rắc, lục linh khí ầm vang phá toái. Liên Châu Hủ Thi Độc giờ khắc này biến mất không còn tăm hơi. Độc Lãng nhìn trước mắt tựa như thời gian bị đóng băng một dạng. Một quyền phát ra hồng quang đang không ngừng chậm chạp tiến tới. Mà hắn giờ khắc này thân thể tựa như cứng đờ. Di chuyển đi, mau né. Độc Lãng trong tâm trí không ngừng la lớn. Hồng quang quyền trước mặt tại chỗ còn lại dư ba bạo phát mà ra trúng thẳng trực tiếp vào người Độc Lãng khiến hắn không khỏi phun ra một ngụm máu. Tươi bay ngược ra sau. Mà giờ khắc này, Nhất Minh thân hình toàn bộ cứng ngắt trực tiếp rơi xuống. Toàn thể nhục thân của hắn bây giờ không thể cử động. Nếu giờ khắc này có một tu sĩ nào tiến đến, chỉ cần nhẹ nhõm một đao liền có thể triệt để khiến hắn vẫn lạc. Toàn thân cơ bắp không ngừng co quắp lại, khiến toàn bộ nhục thân của hắn tựa như có sinh vật gì đang không ngừng di chuyển bên trong cơ thể đồng dạng. Vô cùng dọa người, Nhất Minh giờ khắc này thậm chí không còn khí lực để mà lên tiếng. Đây chính là tác dụng phụ khi sử dụng linh lực vượt quá sức chịu đựng sao? Không thể không nói. Cũng nhờ một lần trước đó tại động phủ hắn luyện hóa một phần vạn giọt huyết tinh thạch. Cho nên bây giờ cơ thể mới còn sống đến lúc này. Cũng nhờ lần luyện hóa đó mới khiến cho kinh mạch của hắn trở nên dẻo dai. Nếu không, giờ khắc này e rằng hắn phải vỡ kinh mạch mà chết. Ha ha ha, sau này ta phải cố gắng luyện hóa huyết tinh thạch nhiều một xíu mới được. Nhất Minh thầm nghĩ trong lòng. Giờ khắc này, Nhất Minh không còn vận chuyển linh lực dồn dập nữa. Cho nên cơ thể hắn dần dần trở lại bình thường. Không còn đỏ rực như trước. Tâm niệm vừa động, Nhất Minh lấy ra một khối linh thạch nắm chặt trong tay. Vận chuyển linh lực hấp thu linh khí bên trong linh thạch. Không thể không nói. Giọt tí tách, này là cái gì? Không những khiến cơ thể ta luyện hóa nhanh, điều động linh lực trở nên dễ dàng và nhanh hơn mà còn loại bỏ độc tố bên trong cơ thể nữa. Nhất Minh cảm thụ bên trong cơ thể biến hóa trong lòng thầm nghĩ. Từ lúc hắn bị trúng Liên Châu Hủ Thi Độc của Độc Lãng, liền có một luồng độc tố xâm nhập trong cơ thể nhằm ngăn chặn kinh mạch vận chuyển linh lực. Nhưng khi giọt tí tách dung hòa cùng linh lực bên trong thì luồng độc tố liền biến mất không còn tăm hơi. Cho nên hắn mới có thể tung ra một quyền với toàn bộ linh lực tích trữ còn lại. Nếu không e rằng bộ truyện sẽ phải kết thúc ở đây. PS. Cảm ơn mọi người. Donate 0741006391425 Vietcombank. Cách chương.